với như thế cự ly. Nhìn đối phương rời đi, Đàm Phong cũng là không thú vị lắc đầu, ngồi lên xe lăn quay người trở về đài cao phía trên. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, Tôn Mông lại là hoàn toàn nhìn không thấu chính mình cái này tiểu sư đệ. Nghĩ không đến sư đệ thực lực cư nhiên như thế bất phàm. Nhìn đến Đàm Phong trở về, Tôn Mông tán thưởng một tiếng. Cùng lúc đó cái khác người cũng là vuốt mông ngựa, nhưng là nội tâm lại cũng là thực thán phục tại Đàm Phong thực lực. Liền là Bạch Văn Châu lúc này cũng không cảm thấy đến chính mình là Đàm Phong đối phương, suy cho cùng liền tính là hắn đối chiến Triệu Vĩnh cũng cần thiết cầm kiếm ra đến, càng đừng nói tay không tấc sắt, càng đừng nói vẻn vẹn dùng một mở miệng. Quá khen quá khen, Đàm Phong không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói thực lời cái này lần chiến thắng Triệu Vĩnh hắn nội tâm không có vui sướng chút nào, ngược lại cảm thấy bình bình vô kỳ. Siêu, chính là mấy người còn muốn nói nhiều cái gì lúc, một thân ảnh hạ xuống. Tôn Mông thần sắc đại biến, vội vàng đứng dậy, gặp qua sư thúc. Gặp qua sư thúc công, Tiêu Huyền Diệp khoát tay áo, nhìn hướng vẫn y như cũ nằm tại xe lăn bên trên Đàm Phong. Thấy Đàm Phong vẫn không có động tác, Tôn Mông vừa kinh vừa gấp, điên cuồng cho Đàm Phong dùng sắc mặt, sợ Đàm Phong chọc giận sư thúc. Nhưng là Đàm Phong chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Diệp, không có chút nào động tác, ánh mắt bên trong đổ đầy là nghi hoặc, cái này lão Tiêu đến làm gì? Đàm tiểu tử, đem ngươi xe lăn cho ta ngồi một chút. Đàm tiểu tử, đem ngươi xe lăn cho ta ngồi một chút. Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp, Đàm Phong ngẩn người, mở miệng nói, lão Tiêu ngươi có mau bệnh a? Không có mau bệnh ngươi ngồi cái gì xe lăn a? Nghe lấy Đàm Phong nói, Tiêu Huyền Diệp ngược lại là không có nửa điểm biểu thị, mà Bạch Văn Châu sớm đã qua không cảm thấy kinh ngạc, lúc này nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác dọa sợ. Tôn Mông sững sờ nhìn lấy Đàm Phong, chính mình tiểu sư đệ này cái này hổ sao? Hắn đầu óc thiếu gần cái này sự tình là từ nhỏ liền cái này dạng sao? Đừng nói tiểu sư đệ chính là một cái kim đan, cho dù là chính mình tại sư thúc trước mặt đều phải cung cung kính kính, không dám khinh suất chút nào. Đến mức cái khác người lúc này càng là chấn kinh run rẩy. Đỗ Minh len lén nhìn thoáng qua Đàm Phong, ta liền nói tiểu tử này đầu óc có hố, người nào đầu óc bình thường có thể ngồi xe lăn a? Một bên nghĩ, hắn một bên vụng trộm dò xét một mắt Tiêu Huyền Diệp, thế nào cái này sư thúc công cũng muốn ngồi xe lăn. Tiêu Huyền Diệp không biết rõ bọn hắn ý nghĩ, há miệng liền là cãi nói, ta không có mau bệnh, người mới có mau bệnh đâu. Đàm Phong nghe nói một mặt hưng phấn, đúng vậy a, ta chính là có mau bệnh, nếu không ta liền không cần ngồi xe lăn. Tiêu Huyền Diệp mặt đen lại, ngươi cho ta ngồi một chút. Mới vừa nghe đến Đàm Phong muốn cùng người so tài lúc hắn còn lười nhắc đến nhìn, nhưng là nghe đến Đàm Phong ngồi lấy một cái xe lăn đến lúc hắn liền hứng thú. Lão Tiêu ngươi lại không có mau bệnh, ngươi ngồi cái gì xe lăn? Kia ngươi lại dựa vào cái gì ngồi xe lăn? Đàm Phong vừa đỡ chính mình eo, ta eo không tốt, muốn hộ eo. Kia ta cũng eo không được, nghe thấy lão Tiêu cái này nói, Đàm Phong cũng không tiện cự tuyệt, đứng lên, nói rõ trước a, chỉ có thể ngồi một hồi. Tiêu Huyền Diệp không để ý đến Đàm Phong, phối hợp ngồi xuống. Sảng, hắn thần thức một quét liền là minh bạch sử dụng phương thức, đem mỗi cái bộ vị đều điều chỉnh đến thích hợp bản thân vị trí, mặt bên trên mang theo thoải mái. Nhìn lấy một màn này, tại chàng mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Tôn Mông ánh mắt đều kém chút chừng ra ngoài, cái này sư thúc cùng tiểu sư đệ cảm tình cái này tốt sao? Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp hưởng thụ biểu tình, Đàm Phong tương đương không kiên nhẫn, xong chưa? Nằm lâu liền thật lười nhác đứng lên đến, càng đừng nói đứng lên đến nhìn người khác nằm. Tiêu Huyền Diệp mở to mắt, vỗ tay vịn, cái ghế này thật không tệ, Đàm tiểu tử bán cho ta đi. Cút đi, Đàm Phong không thèm để ý Tiêu Huyền Diệp, trực tiếp tay một cái đem đối phương kéo lên, theo sau nằm xuống. Ha ha, người tiểu tử này thế nào không có nửa điểm kính dạ yêu trẻ tinh thần. Tiêu Huyền Diệp dựng râu trừng mắt, hắn cảm giác cái ghế này quá phong cách, về sau ra ngoài làm việc quả thực quá phương tiện. Ngươi đi nơi nào làm, giúp ta cũng làm một chương. Đàm Phong một ngón tay một bên đã kinh ngạc đến ngây người Đỗ Minh, liền là hắn làm. Tiêu Huyền Diệp một mắt liền minh bạch cái này đồ chơi nhất định không phải Đỗ Minh thiết kế ra được, mà là Đàm Phong thiết kế ra được, sau đó để Đỗ Minh chế tạo. Ném ra một cái chữ vật giới chỉ, giúp lão phu cũng làm một cái. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra Đàm Phong cái này xe lăn bên trong có cái nào vật liệu, thế là chữ vật giới chỉ bên trong cũng là bao hàm đại bộ phận vật liệu. Đồng thời dùng hắn thân phận cũng không đến nỗi để Đỗ Minh cho hắn đánh không công, tự nhiên có không ít linh thạch tại chỗ kia. Nghĩ tới đây hắn lại là nói bổ sung, ít một dạng chủ yếu vật liệu, đồ chơi kia liền không bỏ vào đi. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra Đàm Phong xe lăn bên trong có chút hư không độn kim, mặc dù hắn cũng có thể cầm ra được, nhưng là cũng không cần thiết. Cái này xe lăn hắn chỉ là dùng đến hưởng thụ, lại không phải dùng đến chiến đấu, gia nhập hư không độn kim không phải liền là lãng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó đối phẩm giai cũng không quá để ý, nội tâm lại cũng là âm thầm líu lưỡi Đàm Phong lấy ở đâu nhiều như vậy hư không độn kim. Đỗ Minh tiếp qua chữ vật giới chỉ, Đỗ Minh hiểu. Hắn gặp sư thúc không có nói rõ, hắn tự nhiên sẽ không vạch trần, hư không độn kim luyện khí về sau liền không phải phổ phổ thông thông tu sĩ có thể là nhìn ra đến, nhưng là nhưng không lừa gạt được thánh cảnh sư thúc. Mà tiểu sư thúc một cái kim đan viên mãn tu vi liền sử dụng chân quý như vậy bảo vật khó tránh khỏi sẽ bị người nhớ thương, cái này chủng sự tình tốt nhất vẫn là bảo mật. Đến mức về sau tại cái khác địa phương bạo lộ tin tức liền không liên quan hắn sự tình. Tiêu Huyền Diệp cùng Đàm Phong trò chuyện vài câu liền là rời đi. Lão Đỗ, cái này xe lăn phi thường không tệ, ta rất hài lòng, khổ cực ngươi. Đàm Phong đối lấy Đỗ Minh cười cười, theo sau ngồi lên xe lăn cũng là rời đi. Nhìn lấy Đàm Phong kia thoải mái bộ dáng, mấy người nhìn lấy kia trương xe lăn cũng không khỏi có chút tâm động. Thiên Kiêu tái liền này kết thúc, cũng không có dẫn tới nhiều lớn gợn sóng. Thiên Kiếm Thánh Tông đối Thiên Kiêu tái đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng là Đàm Phong cùng Triệu Vĩnh một chiến lại là bị người nói chuyện say xưa. Hai hàng răng liền chiến thắng đối thủ. Chậc chậc chậc, cái này Đàm sư huynh quả nhiên không tầm thường a. Người ghế hợp nhất, thật giả, cũng không biết hắn thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Không có người nhận là kia liền là Đàm Phong toàn bộ thực lực, cái gì người ghế hợp nhất làm cái cười nhạo tới nghe một chút liền có thể dùng. Qua chiến dịch này vô số người cũng là minh bạch Đàm Phong bất phàm, nhưng là cũng bởi vì vậy càng làm cho đám người hiếu kỳ. Đàm Phong thực lực đến tột cùng có nhiều mạnh, cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Kiêu tái thứ nhất thế mà liền bước đối phương xuất kiếm năng lực đều không có, thậm chí liền là bước đối phương đứng người lên đều làm không đến, vẻn vẹn để hắn dùng ra răng. Như này mấy ngày đi qua, Đàm Phong vẫn y như cũ thâm cư không ra ngoài, thỉnh thoảng đi một chuyến Vân Trung tu chỗ kia. Thế nào dạng, có tiến triển sao? Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Vân Trung tu, khẩn trương mà hỏi. Vân Trung tu lắc đầu, không có chút nào tiến triển. Mặc dù đã sớm đoán đến hội là như đây, nhưng là Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ không khỏi có chút ủ rũ. Ngươi không cần như đây, cái này vô số năm qua vô số người đều không có chút nào tiến triển, chúng ta nếu là mấy ngày thời gian liền có tiến triển mới là gặp quỷ. Tiêu Huyền Diệp nghe nói sắc mặt cũng là đã khá nhiều, không có phương hướng a, thật là quá khó. Đúng vậy a, bọn hắn liền là thần anh phương hướng đều không có, hướng chỗ nào cố gắng đều không biết, thậm chí thần anh đến tột cùng là thật là giả đều không biết rõ. Vân Trung Tu cũng là gật đầu, không có phương hướng, đồng thời rất nhiều nguy hiểm phương thức cũng không dám tiến hành thử nghiệm. Mấy ngày nay hắn thường xuyên để Đàm Phong đến chính mình chỗ này, tính toán nhìn nhìn có không có cơ hội giúp đỡ đối phương thành liền thần anh, làm gì được hào không tiến tới. Tiêu Huyền Diệp cắn răng một cái, cùng hắn chúng ta giống cái con ruồi không đầu bình thường để hắn chiếu lấy chúng ta phương hướng đến, không bằng để chính hắn thử thử. Chúng ta chỉ cần cầu hắn không được tùy ý tiến vào nguyên anh liền có thể dùng. Vân Trung Tu nghe nói cũng là trong lòng hơi động, thiên xuyên tản giới kia một bên hiện nay không phải có thể đi vào kim đan sao. Không bằng để hắn đi xông vào một lần, thiên xuyên tản giới liền là hiện nay cùng dị thế giới còn có tu chân giới giao tiếp tàn tạ tiểu thế giới. Chỗ kia hiện nay chỉ có thể kim đan tiến vào. Vân Trung Tu tiếp lấy giải thích nói, cái này một hai năm đến đây có không ít kim đan thiên kiêu tiến vào trong đó, nguy hiểm độ cũng không phải rất lớn. Chỉ bất quá, hắn nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp, chỉ bất quá Phong Nhi năng lực thực chiến như thế nào. Còn có hắn đối âm mưu lòng cảnh giác như thế nào. Cái này là hắn lo lắng nhất, thiên phú mạnh không có nghĩa là thực chiến liền mạnh, càng không có nghĩa là sinh tử chiến liền mạnh. Không ít thiên phú dị bẩm thiên kiêu đều bởi vì một lúc sơ suất, hoặc là cuồng vọng tự đại mà mất đi tính mạng. Hồi tưởng lại Đàm Phong ngày xưa hành động, Tiêu Huyền Diệp lại là không có chút nào lo lắng. Tiểu tử kia không đơn giản năng lực thực chiến cường đại, đồng thời còn âm hiểm cực kỳ, có thể âm đến hắn người dự đoán ít càng thêm ít. Thế là mở miệng nói, yên tâm đi, Đàm tiểu tử không có vấn đề. Nghe lấy Tiêu Huyền Diệp chắc chắn như thế lời nói, Vân Trung Tu cũng là nhẹ gật đầu. Chính mình người sư đệ này nhận thức Phong Nhi lâu như vậy mới, nghĩ đến hiểu rất rõ, đã sư đệ đều cái này dạng nói, kia nghĩ đến vấn đề không lớn. Hai người làm ra quyết định, liền là bắt đầu thương nghị một chút tỉ mỉ. Mà lúc này xa tại Đông Vực, Lưu Vân đế quốc bên trong. Một chiếc to lớn phi thuyền từ phương xa nhanh chóng lái vào Lưu Vân thành bên trong, to lớn phi thuyền cho phía dưới mang đến một mảnh bóng dâm. Kia là cái gì? Tia sáng đột nhiên liền là tối sầm lại, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, một nhìn phía dưới lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái này là phi thuyền sao? Thế nào lớn như vậy phi thuyền? Cuối cùng là địch là bạn? Có người kinh hoàng lên tiếng, bởi vì Lưu Vân đế quốc tuyệt đối không có cái này to lớn phi thuyền. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được những đại nhân vật kia. Lưu Vân quốc chủ ngẩng đầu nhìn cái kia khổng lồ phi thuyền, sắc mặt âm tình bất định. Ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ cũng là nhìn lấy phi thuyền, mặc dù bọn hắn cảnh giới thấp, nhưng là cũng biết rõ kia phi thuyền bất phàm. Lên tiếng kinh hô, cái này, là cái nào phương thế lực? Tần Hồng Ảnh nhìn lấy phi thuyền, cũng là sắc mặt khó coi, một thời gian do dự muốn đừng tiến lên. Phi thuyền bên trong bay ra một trung niên nam tử, hắn nhìn quanh một vòng, nhíu mày, cất cao giọng nói, chỗ này là không liền là Lưu Vân đế quốc. Nơi đây chủ sự người ở đâu? Hắn thanh âm tại pháp lực ra chỉ phía dưới. Không đơn giản Lưu Vân Thành tất cả người đều nghe cái rõ ràng, thậm chí còn truyền ra ngoài không biết rõ bao xa. Thế mà là thần hợp cảnh, Tần Hồng Ảnh nuốt nước miếng một cái, một thời gian không biết rõ là phúc là họa. Cắn răng một cái liền là xông tới, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, chỗ này chính là Lưu Vân đế quốc. Chí ít trước mắt đối phương còn tính là thân thiện, nếu là nhăn nhăn nhó nhó có lẽ ngược lại sẽ đắc tội đối phương. Nội tâm lại vẫn y như cũ rất là thấp thỏm. Không biết mình tiểu tiểu một cái Lưu Vân Thành thế nào rước lấy cái này chủng đại năng. Trung niên người không để ý đến Tần Hồng Ảnh, quay đầu đối lấy phi thuyền mở miệng nói, đều xuống đây đi, chỗ này liền là Lưu Vân đế quốc, chỗ cần đến đến. Ao ao ao, mấy chục đạo thân ảnh từ phi thuyền bên trong bay ra, hóa thành từng đạo khí phách phấn chấn thanh niên. Đều là kim đan, Tần Hồng Ảnh nhìn lấy một màn này, tức thở nhẹ một hơi, lại có chút nghi hoặc. Đối phương mang theo nhiều như vậy kim đan tiểu bối đến. Cái kia hẳn là không phải địch nhân. Nhưng lại là nguyên nhân gì dẫn đến đối phương mang theo nhiều như vậy kim đan đến này đâu. Đồng thời nhìn tình huống giống như là đặc biệt đến Lưu Vân đế quốc. Có thể tính là đến, nín chết lão tử, trong phi thuyền ở lại thật không có ý tứ. Chỗ này liền là Lưu Vân đế quốc sao, thật giống không có cái gì đặc biệt a. Mười mấy tên kim đan thiên kiêu líu díu trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có đem Tần Hồng Ảnh để vào mắt. Bất quá Tần Hồng Ảnh tự nhiên sẽ không vì đời này khí, nội tâm càng là xác định đối phương cũng không phải địch nhân ý niệm. Đột nhiên hắn ánh mắt cứng lại, nhìn lấy lại lần nữa từ phi thuyền bên trong bay ra hơn 10 cái người. Rõ ràng đều là hóa thần kỳ, mới vừa thả xuống tâm lúc này lại là nhấc lên, đúng vào lúc này hắn lại nhìn đến mấy người từ phi thuyền bên trong bay ra, từng cái khí quá bất phàm, một nhìn liền là thân cư cao vị hạng người. Thế mà đều là thần hợp cảnh. Tần Hồng Ảnh đều nhanh kinh ngạc đến ngây người, cái này thời khắc hắn hoảng hốt tột cùng. Đột nhiên một trung niên nam tử từ một nhóm thần hợp cảnh bên trong vượt qua đám người ra, nhưng lại không có một người dám đối hắn có chút, thậm chí liền là những kia thần hợp cảnh đều là mặt lộ vẻ cung kính. Ngươi liền là Lưu Vân quốc chủ, Tần Hồng Ảnh không dám giấu giếm, lắc đầu liên tục, vãn bối không phải, vãn bối là Lưu Vân Thái Thượng Hoàng, nhưng là trong nước đại sự vãn bối cũng có thể làm quyết định. Nhìn lấy đối diện cái này người. Tần Hồng Ảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác đến đối phương thân bên trên pháp lực rất là cổ quái, lúc mạnh lúc yếu, đồng thời đối phương phi hành cũng không phải dùng pháp lực, mà là thần hồn lực lượng. Kết hợp vừa rồi một nhóm thần hợp cảnh vẻ cung kính, một cái bất khả tư nghị ý niệm hiện lên ở hắn não hải bên trong. Không khả năng, chẳng lẽ là kiếp cảnh đại năng? Tần Hồng Ảnh trực tiếp liền là bị suy đoán này hù đến. Trần Ngưng Thiên không để ý đến Tần Hồng Ảnh biến ảo sắc mặt. Nói khẽ, lão phu Trần Ngưng Thiên, tiểu hữu như thế nào xưng hô? Trần Ngưng Thiên, Tần Hồng Ảnh nội tâm càng là chấn kinh, lắp bắp mà nói, ngài. Ngài liền là Trần Tiền Bối, thành chủ đại đệ tử. Trần Ngưng Thiên mỉm cười, nghĩ không đến lão phu danh đầu thế mà có thể truyền xa như vậy. Tần Hồng Ảnh rốt cuộc lấy lại tinh thần, thần sắc càng cung kính, Tần Hồng Ảnh xin ra mắt tiền bối. Tên rất hay, Trần Ngưng Thiên tán thưởng một tiếng. Theo sau lại là hỏi, lão phu có một vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Tần Hồng Ảnh sững sờ, cung kính nói, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Ngươi phải chăng nhận thức Đàm Phong này người? Oanh, Tần Hồng Ảnh chỉ cảm thấy tiếng sấm tại trong đầu của mình nổ tung, hắn đệ nhất thời gian liền là cảm thấy khả năng là Đàm Phong trêu chọc đến những này người, sau đó đối phương đi đến trả thù. Hắn một thời gian vậy mà không biết rõ nên như thế nào hồi đáp. Suy cho cùng bất kể là Đàm Phong hay là Tiêu Huyền Diệp hắn cũng không nguyện ý đắc tội, nhưng là trước mắt nhóm người này hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Nhìn đến Tần Hồng Ảnh mặt bên trên xoắn xuýt, Trần Ngưng Thiên chớp mắt liền là nghĩ rõ ràng. An ủi, tiểu hữu yên tâm tốt, chúng ta cùng Đàm Phong cũng không có ân oán, thậm chí lão phu cùng Đàm tiểu hữu còn có mấy phần giao tình. Nghe lấy Trần Ngưng Thiên, Tần Hồng Ảnh rốt cuộc thở nhẹ một hơi, vãn bối là nhận thức Đàm Phong. Có thể nói cho chúng ta một chút Đàm tiểu hữu quá khứ. Tần Hồng Ảnh nghe nói sắc mặt có chút khó khăn, làm ra một cái mời thủ thế, việc này nói rất dài dòng, ở chỗ này cũng không phải đạo đãi khách, còn mời để vãn bối tận tình địa chủ hữu nghị, cho chư vị bày tiệc mời khách. Trần Ngưng Thiên quay đầu nhìn một nhóm thiên kiêu một mắt, nhẹ gật đầu, thôi được, kia liền phiền phức tiểu hữu. Ngược lại bọn hắn thật xa qua đến đây không khả năng đến liền lập tức trở lại, có người tiếp đãi đúng lúc giảm bớt rất nhiều công phu. Không phiền phức không phiền phức, Tần Hồng Ảnh liên tục xua tay, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Đây đều là một nhóm đại năng ha, mỗi một cá nhân thân phận đều không đơn giản, nếu là chính mình Lưu Vân Đế quốc cái này lần cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt, dù cho đối phương không giúp chính mình, nhưng là hôm nay sự tình truyền đi xung quanh quốc gia đều phải kiêng kỵ ba phần. Về sau một đoạn thời gian rất dài đều không cần sợ xung quanh quốc gia ra tay với Lưu Vân Đế quốc, suy cho cùng không ai dám cược hắn Tần Hồng Ảnh cùng những này người giao tình như thế nào. Tần Hồng Ảnh đầu tiên là cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù dị thường trịnh trọng phân phó vài câu, theo sau đối lấy nơi xa đám người chắp tay cười nói, chư vị, mời vào bên trong. Hắn lời nói tự nhiên không có mấy người để ý, một nhóm thiên kiêu vẻn vẹn nhìn hắn vài lần liền không tiếp tục để ý. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này lề mề. Trần Ngưng Thiên biết rõ Tần Hồng Ảnh phân lượng gọi không động đám người, thế là tự thân nói ra. Nói xong liền là lôi theo lấy Tần Hồng Ảnh hướng bên trong bay đi. Đám người thấy thế tất nhiên là không dám không nhìn, vội vàng đuổi theo. Như trước vẫn là lần trước mở tiệc chiêu đãi Đàm Phong kia một tòa lầu thấp. Tầng cao nhất phía trên, diện tích khoáng đạt, tầm mắt tốt đẹp. Dù cho lúc này ngồi hơn 100 người vẫn y như cũ không hiện chen chúc. Tần Hồng Ảnh tất nhiên là không dám ngồi chủ vị, thậm chí còn tính toán để Trần Ngưng Thiên ngồi chủ vị, nhưng là cái sau cự tuyệt. Đối Trần Ngưng Thiên đến nói cái này chủng hư vinh đã sớm không lại để ý. Hoặc là nói hắn xem thường tại Lưu Vân Đế quốc loại địa phương nhỏ này tham mộ cái này chủng hư vinh. Thế là chủ vị liền là bỏ trống, chư vị không cần phải khách khí, cứ việc hưởng dụng. Tần Hồng Ảnh đứng dậy, nâng chén khách khí nói, dù cho chỗ này liền là hắn địa bàn, nhưng là hắn cảm giác ăn nhờ ở đậu ngược lại là chính mình. Tiểu hữu khách khí, Trần Ngưng Thiên nâng chén, nhẹ nhẹ nhấp một miếng, nhìn đến Trần Ngưng Thiên như đây, cái khác người cũng không dám sĩ diện. Đa tạ khoản đãi, đến. Cản, Tần Hồng Ảnh lại có chút áy náy mở miệng nói, cơm rau dưa, thực tại không có ý tứ. Không sao cả, không quan trọng, có mấy người liên tục xua tay, chính mình thế lực có thể không có đem bọn hắn bồi dưỡng thành nuông chiều từ bé thói quen, không đến mức vị đạo kém chút liền không thể nuốt xuống. Huống chi chỗ này vị đạo mặc dù không so được Đông Vực thành kia một bên, nhưng là cũng có khác phong vị, không đến mức khó ăn. Vương Vũ Thư đứng dậy chắp tay nói, Tần tiền bối. Đàm Phong tại các ngươi chỗ này hẳn là cực kỳ nổi danh a. Nghe lấy đối phương xưng hô, Tần Hồng Ảnh nội tâm rất là thoải mái, âm thầm gật đầu, nhìn đến những này thiên kiêu vẫn còn có chút lễ phép a. Thế là khách khí nói, không sai, Đàm Phong tại chỗ này bên trong có thể nói là mọi người đều biết. Có thể không biết sao? Không nói khác, hiện tại một mai Đàm Phong xuất phẩm lưu ảnh thạch đã là một thạch khó cầu. Ngũ Phong xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một câu nói kia không biết bao nhiêu người ghi tại tâm lý. Càng đừng nói Đàm Phong phương diện khác, vô luận là thiên phú hay là chiến đấu hoặc là làm sự tình năng lực đó cũng đều là không ai theo kịp a. Mặc dù đã sớm đoán đến Đàm Phong kia chủng thiên phú nhất định là xa gần nghe tiếng, nhưng là nghe tới Tần Hồng Ảnh chính miệng thừa nhận lúc bọn hắn cũng không khỏi có một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Trần Ngưng Thiên cười lấy hỏi, nhìn đến Đàm tiểu hữu quả nhiên là tại chỗ này bên trong tu luyện, không biết rõ hắn trong mắt thế nhân là thế nào dạng đâu. Nghĩ đến nhất định là vô số thiên kiêu thần tượng a. Cái này dạng thiên phú, không muốn nói tại chính là Lưu Vân Đế quốc, liền tính là tại Đông Vực thành cũng là vô số thiên kiêu mục tiêu. Mắt bên trong, thần tượng, Tần Hồng Ảnh sững sờ, thần tượng cái rắm a. Kia gia hỏa mặc dù thực lực cùng thiên phú đều yêu nghiệt chi cực, nhưng là cái kia thanh danh cũng là thối không ngửi được a. Gần nhất cái này đoạn thời gian một nhóm thế lực cũng là đoán đến lúc trước Mã gia mộ tổ sự tình liền là Đàm Phong giá họa. Thế là gần nhất đều tại chuẩn bị trọng tu mộ tổ, phòng ngừa lại lần nữa gặp đến Đàm Phong cái này dạng người. Ngoài ra vô số nam nam nữ nữ cùng phòng thời điểm đều phải dùng thần thức từng lần một liếc nhìn gian phòng, sợ bị người dùng lưu ảnh thạch quay xuống tới. Thậm chí bình thường cùng người nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ đối phương dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại chính mình sơ hở. Nga, đúng rồi, Tần Hồng Ảnh nhớ ra cái gì đó, chỉ có những kia Đàm Phong mê điện ảnh còn tính càng sùng bái hắn. Nhưng là cái này lời hắn cũng không thể nói, thế là chỉ có thể mập mờ suy đoán mà nói tạm được. Hắn không dám nói láo, sợ những này người tìm chính mình phiền phức. Cũng không dám nói thực lời nói, sợ Đàm Phong tìm chính mình phiền phức. Hắn quả thực liền là tình thế khó xử. Trần Ngưng Thiên phát giác được Tần Hồng Ảnh thái độ, hơi giận nói cái gì gọi là còn được. Dùng Đàm tiểu hữu thiên phú cùng thực lực, hắn thanh danh thế nào hội chỉ là còn được. Tần Hồng Ảnh cảm thụ lấy Trần Ngưng Thiên nộ hỏa, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, tiền bối đừng nộ, Đàm Phong thiên phú cùng thực lực xác thực là vãn bối bình sinh ít thấy, tại Lưu Vân bên trong không có một cái người có thể cùng hắn đánh đồng. Trần Ngưng Thiên tất nhiên là người già thành tinh, một lần liền là phát giác được đối phương chuyển hướng chủ đề kia hắn thanh danh đâu. Cái này vãn bối thực tại là không biết rõ a. Phát giác được đối phương mập mờ suy đoán, Trần Ngưng Thiên vỗ bàn một cái, nói. Một cái thanh danh mà thôi, có cái gì không thể nói. Hắn nội tâm rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để một cái hóa thần cái này phiên bộ dáng. Tần Hồng Ảnh tự biết lúc này vô pháp giấu giếm nữa, thế là ôm quyền nói, tiền bối, nếu là vãn bối nói, kia Đàm Phong trở về trả thù thế nào làm. Nghe nói Trần Ngưng Thiên liền là biết rõ cái này sự tình không đơn giản, có lẽ có cái gì bí mật. Không khỏi có chút do dự, bất quá nghĩ lại, tiêu tiền bối đã có thể nói cho bọn hắn Đàm Phong đến từ Lưu Vân đế quốc, kia nói minh tiêu tiền bối không quan tâm bọn hắn đến đây, thậm chí còn ước gì bọn hắn đến đây. Vì lẽ đó liên quan tới Đàm Phong quá khứ, nghĩ đến cũng không rất nặng muốn, chỉ ít tiêu tiền bối liền hoàn toàn không để ý. Đã tiêu tiền bối không để ý, kia Đàm tiểu hữu chỗ kia nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Thế là Trần Ngưng Thiên nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, không có việc gì. Đàm tiểu hữu nếu là để ý, đến thời điểm lão phu giúp ngươi ngăn lại. Tần Hồng Ảnh nghe nói liền là biết rõ không khả năng giấu giếm nữa, thế là mở miệng nói, Đàm Phong thanh danh tại chỗ này bên trong. Rất phức tạp, Đông Vực Thành qua đến đám người lúc này đều là kinh ngạc lên tiếng, thanh danh tốt chính là tốt, kém liền là kém, thế nào còn có phức tạp một nói. Nói phức tạp là bởi vì hắn xác thực thực lực cùng thiên phú đều tốt, nhưng là làm người lại là dị thường thất đức, làm sự tình dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là hắn chuyện thất đức lại chỉ nhằm vào hắn cửu nhân lại sẽ không đối người vô tội động thủ, vì lẽ đó liên quan tới hắn thanh danh rất là phức tạp. Nghe lấy Tần Hồng Ảnh giải thích, đám người càng là mộng bức. Thất đức, một nhóm thiên kiêu trước kia còn muốn phản bác, suy cho cùng Đàm Phong kia các loại thiên chi kiêu tử thế nào lại là thất đức đâu. Nhưng là hồi tưởng lại lúc trước thiên kiêu tái lúc đối phương hành động, thật giống cũng quả thật có chút thất đức, bất quá cũng vẻn vẹn là có chút thất đức mà thôi. Vương Vũ Thư đứng dậy phản bác, Đàm huynh quả thật có chút không từ thủ đoạn, nhưng mà không đến mức thanh danh vì này biến thối đi. Theo hắn Đàm Phong ban đầu ở thiên kiêu tái hành động không đáng kể chút nào. Thu phí qua đường, đánh lén cũng không tính là thất đức a. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Vương Vũ Thư, vậy các ngươi tính là may mắn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã nói, Đàm Phong a, hắn quay phim, đào người mộ tổ, vụ oan giá họa, hạ xuân dược. Giả trang phụ nhân phu quân ăn người ta đậu hũ vân vân vân vân, quả thực chính là... Ai, cái gì, đám người thật lâu chưa có thể hoàn hồn, ngay tại tiêu hóa bên trong tin tức, kết quả càng nghĩ càng mộng. Cái này đều cái gì cùng cái gì đó, có phải hay không tìm nhầm người, thế giới thật có thất đức như vậy người sao, bọn hắn vẻn vẹn nghe lấy liền muốn đánh chết cái này người. Chờ một chút, quay phim là cái gì, Vương Vũ Thư một mặt mộng bức, hồn nhiên nhìn lấy Tần Hồng Ảnh. Cái này quay phim đến tột cùng là cái gì? Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Cùng hắn đồng thời mộng bức còn có cùng hắn cùng đi đám người, cái khác bọn hắn ngược lại là có thể là lý giải, nhưng là quay phim là thực là chưa từng nghe thấy. Ngũ phong xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tần Hồng Ảnh nhắc tới lấy một câu nói kia, theo sau nhìn hướng đám người, như là các vị không cảm thấy đến khó mà đến được nơi thanh nhã, không cảm thấy đến làm nhục văn học, tại hạ ngược lại là có thể dùng để chư vị kiến thức một phiên. Ồ. Khó mà đến được nơi thanh nhã, đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Trần Ngưng Thiên cười nói, cái này lão phu ngược lại là tính toán kiến thức một phiên. Tần Hồng Ảnh móc ra một mai lưu ảnh thạch, mặt bên trên có chút phát đỏ, cái này là Đàm Phong quay, tên gọi Nhị Sơ Chi Vũ. Tại chỗ cầm cái này đồ chơi ra đến Tần Hồng Ảnh là thực là cảm thấy có chút đỏ mặt. Bất quá đến hắn cái này cảnh giới ngược lại không đến nỗi trầm mê nữ sắc. Cái này là lúc trước bên ngoài truyền đi xôn xao, thêm vào hắn cũng tính toán nhiều hiểu rõ hơn Đàm Phong, vì lẽ đó mới nói đến. Đồng thời về sau tụ bảo lâu hủy diệt về sau, hắn cũng lười đến tìm người đi tìm Lâm Nhị Sơ. Trần Ngưng Thiên hồ nghi tiếp qua lưu ảnh thạch, này vật liền là Đàm Phong quay. Lão phu ngược lại muốn nhìn thế nào cái thất đức pháp. Thần thức lúc này tràn vào lưu ảnh thạch bên trong, ngay sau đó thần sắc liền là biến đến một vinh. A, lập tức lên tiếng kinh hô, lão phu vì cái gì vô pháp trực tiếp đọc đến. Chỉ có thể từ từ xem, bên trong thế mà có cấm chế. Cái này một lần hắn thật là kinh sợ, chính mình là tu vi gì. Chính là một cái lưu vân đế quốc lưu ảnh thạch thế mà làm khó chính mình. Tiền bối cũng vô pháp trực tiếp đọc đến. Cái này một lần Tần Hồng Ảnh cũng là chấn kinh, cái này Trần Lăng Thiên có thể là kiếp cảnh tu vi, thế mà đều làm không đến. Không sai, Trần Ngưng Thiên nhẹ gật đầu, này vật chỉ bằng Đàm Phong một người sợ là làm không đến a. Đúng vậy, đây là kia vị Tiêu tiền bối thủ bút. Nghe nói Trần Ngưng Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Tiêu Huyền Diệp tiền bối. Bất quá hắn cũng không nói ra miệng, mà là đem tâm thần đắm chìm trong lưu ảnh thạch bên trong. Chỉ một lát sau hắn liền là lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy cái gì? Quả nhiên là khó mà đến được nơi thanh nhã a, cái này trùng vũ đạo, là thực là, mới là a, hắn một bên dùng thần thức quan sát, một bên im lặng nói. Nhìn lấy bên trong nữ tử vũ đạo, hắn ngược lại là không có cái gì dục vọng, chỉ cảm thấy rất mới lạ, suy cho cùng đến hắn cái này cảnh giới, cái gì nhục dục loại hình nguyên thủy dục vọng đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao. Ngoài ra đối với Đàm Phong hành động ngược lại là càng hiếu kỳ. Tần Hồng Ảnh ngược lại là đối với Trần Ngưng Thiên phản ứng tập mãi thành thói quen, không muốn nói đối phương, liền là chính mình cái này chủng cảnh giới đều đã cơ bản từ bỏ nhục dục cái này chủng nguyên thủy dục vọng, càng đừng nói đối phương. Đây chỉ là Đàm Phong quay một mai lưu ảnh thạch, mà hắn cái khác phim nghệ thuật càng là. Ồ, vậy lão phu ngược lại là muốn kiến thức một phiên, Trần Ngưng Thiên hứng thú, hạ lưu như vậy lưu ảnh thạch đều là nhất gặp đến người. Kia cái khác không thể gặp người đâu, Tần Hồng Ảnh quay đầu nhìn hướng ngũ hoàng tử mấy người, các ngươi người nào có Đàm Phong quay cái khác lưu ảnh thạch. Hôm nay tụ hội tự nhiên không đơn thuần là hắn một người chiêu đãi những này quý khách. Ngũ hoàng tử, Lưu Vân Quốc Vương, Tứ hoàng tử, Bình Uy Vương những này có thể đều là đến. Đến mức trong đó trọng yếu nhất Vân Lệ, hắn chuyên môn căn dặn đối phương nhất định phải tới, suy cho cùng muốn hiểu Đàm Phong thế nào có thể thiếu được Vân Lệ đâu. Ngũ hoàng tử mấy người liếc nhau. Sắc mặt có chút phát đỏ. Cuối cùng còn có ngũ hoàng tử cắn răng một cái đứng lên, hoàng gia gia, hài nhi chỗ này đều có. Vân Lệ cũng là đứng dậy ôm quyền nói, đồ nhi chỗ này cũng có. Cầm tới đi, Tần Hồng Ảnh cũng không trách tội bọn hắn, tại bọn hắn cái này niên kỷ cái này cảnh giới cái này chủng sự tình cũng là bình thường. Đến mức những này lưu ảnh thạch chính hắn còn thật không có cất giữ, nhìn lấy không có một chút ý tứ, ngược lại cái kia vũ đạo còn có chút ít nghệ thuật cảm giác. Ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ đi đến Tần Hồng Ảnh trước mặt, móc ra mấy viên lưu ảnh thạch. Từng cái giới thiệu, cái này là nhị sơ chi vũ, cái này là lâm ngô đại chiến, cái này là phấn hồng chiến khô lâu, cái này là phấn hồng khô lâu nửa đêm truy phong. Hai người giới thiệu xong xuôi liền là lui xuống, đem một bên không hiểu rõ nội tình đám người nhìn lên không hiểu ra sao, một hồi là vũ đạo, một hồi lại là đại chiến, một hồi lại là phấn hồng khô lâu, cuối cùng là cái gì ý tứ sao? Tần Hồng Ảnh đưa cho Trần Ngưng Thiên một mai lưu ảnh thạch, tiền bối mời xem, cái này liền là Lâm Ngô đại chiến, nghe nói là Đàm Phong giả mạo Lâm Nhị Sơ phu quân, sau đó cho Lâm Nhị Sơ còn có Ngô Diệc Hàn bỏ thuốc, sau cùng dùng lưu ảnh thạch quay xuống đến. Thần thức dò vào trong đó, Trần Ngưng Thiên liền là gặp đến khó coi một màn. Chỉ gặp một nam một nữ ngay tại đi kia cầu thả sự tình, mà một người trung niên nam tử chính một mặt mê mang nhìn trước mắt một màn kia. Lưu ảnh thạch bên trong truyền đến thanh âm, không. Van cầu ngươi, nhanh chút từ phu nhân ta thân bên trên xuống tới đi. Nghe đến một câu nói kia cho dù là Trần Ngưng Thiên tâm cảnh cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha ha, này người quả thật là nón xanh nô sao. Nhưng mà hắn theo sau liền là nhớ tới vừa rồi Tần Hồng Ảnh cho giải thích của mình, ánh mắt cứng lại, quả nhiên phát hiện mánh khóe. Cái kia nón xanh nô mặc dù thuật dịch dung rất kinh người, nhưng là vẫn y như cũ bị hắn phát hiện chút hứa sơ hở, mặc dù không biết rõ người kia bộ mặt thật. Nhưng là Trần Ngưng Thiên có 90% chắc chắn là có người dịch dung giả trang. Thật chẳng lẽ là Đàm Phong giả trang? Trần Ngưng Thiên nội tâm không khỏi có chút không dám tin tưởng, suy cho cùng thế nào nhìn kia Đàm Phong cũng không giống là thất đức như vậy mặt hàng a. Giả mạo cái này Lâm Nhị Sơ phu quân, để Lâm Nhị Sơ cùng một ngoại nhân đi cầu thả sự tình, sau đó đem nón xanh nô cái này xú danh giá họa cho người khác không chỉ dừng, còn dùng lưu ảnh thạch quay xuống đến. Nghe nói còn cầm cái này chủng lưu ảnh thạch ra ngoài bán linh thạch. Cái này là người có thể làm ra đến sự tình sao? hắn nhìn lấy Tần Hồng Ảnh, nghiêm túc nói, các ngươi xác định cái này là Đàm Phong giở trò quỷ. Hắn thực tại là không nguyện ý tin tưởng, tính toán làm rõ ràng lại nói. Tần Hồng Ảnh không có trả lời hắn, cầm qua khác một mai lưu ảnh thạch, tiền bối mời xem cái này là phấn hồng đại chiến khô lâu, bên trong chứng cứ vô cùng xác thực. Trần Ngưng Thiên im lặng tiếp qua lưu ảnh thạch, mới vừa gọi Lâm Ngô đại chiến, hiện nay gọi phấn hồng chiến khô lâu, không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Thần thức vừa định tham tiến vào, một bên liền là truyền đến Vương Vũ Thư thanh âm. Tiền bối, không biết có thể để chúng ta nhìn nhìn. Vương Vũ Thư lúc này nội tâm hiếu kỳ không ngừng, mới vừa nghe danh tự liền một đống nghi vấn, mà Trần Ngưng Thiên mới vừa cười ra tiếng càng là để hắn tâm lý ngứa ngáy. Cùng hắn bình thường hiếu kỳ cũng không chỉ là hắn một người, một nhóm từ Đông Vực Thành mà đến người đều là hiếu kỳ không ngừng. Trần Ngưng Thiên cũng không có nhiều nghĩ, mất một mai nhị sơ chi vũ cho Vương Vũ Thư, theo sau lại mất một mai Lâm Ngô đại chiến cho một tên khác nam tu. Cũng dặn dò, các ngươi tự mình nhìn nhìn liền tốt, nhìn xong về sau các ngươi rồi quyết định truyền cho người nào nhìn. Đều không phải tiểu hài tử, cũng không có không thích hợp trẻ em thuyết pháp, chỉ bất quá loại vật này tốt nhất vẫn là không muốn cho những kia nữ tu nhìn tốt. Nếu không trước mặt mọi người xem phim còn thể thống gì. Trần Ngưng Thiên hiện nay cũng là học đến cái từ ngữ này. Thế là mấy người liền là đắm chìm trong lưu ảnh thạch mang cho bọn hắn chấn động bên trong. Trần Ngưng Thiên khóe miệng co giật, quả nhiên là Đàm Phong tiểu tử này. Nhìn lấy lưu ảnh thạch bên trong Đàm Phong giới thiệu, cái gì chiến trường phóng viên, thậm chí ngũ phong xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái gì duy trì chính bản. Hắn thở dài một tiếng, thế giới vậy mà thật có như này kỳ hoa người. Uy, các ngươi hai cái đã vô pháp trực tiếp đọc đến, kia liền chiếu hình ra đến a. Viên Thiếu Hiên nhìn lấy Vương Vũ Thư cùng một tên khác nam tu, mặt bên trên dị thường không chịu. Mới vừa nghe đến như lọt vào trong sương mù, hiện tại có lưu ảnh thạch chính mình thế mà không có phần, lúc đó liền vội vã không nhịn nổi, rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Đàm Phong kia ra hỏa đến tột cùng làm cái gì. Nghe lấy Viên Thiếu Hiên, ngũ hoàng tử bao gồm Tần Hồng Ảnh mấy người không khỏi hướng về Viên Thiếu Hiên ném đi kính để ánh mắt. Hảo gia hỏa, tập thể xem phim, mà lúc này Vương Vũ Thư cùng một tên khác nam tu đã nhìn đến một nửa, nghe lấy Viên Thiếu Hiên nói chuyện, cái trước rút ra một tia tâm thần, câu giờ nói, người lợi hại chờ chút ngươi nhớ rõ chiếu hình ra đến. Viên Thiếu Hiên nhếch miệng, khinh thường nói, đồ hèn nhát, keo kiệt quỷ. Không bao lâu Trần Ngưng Thiên đã nhìn xong phấn hồng chiến khô lâu tiện tay lại cầm lấy phấn hồng khô lâu nửa đêm truy phong. Mà Vương Vũ Thư cùng kia tên nam tu cũng là chính mình nhìn xong tay bên trong lưu ảnh thạch, liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau chấn động. Không chút do dự, hai người cầm trong tay lưu ảnh thạch trao đổi một lần. Uy, các ngươi cho chúng ta nhìn nhìn a. Nhìn lấy một màn này, Viên Thiếu Hiên lúc này liền không nhịn được, chính mình đợi lâu như vậy, thế mà lông đều không thấy. Vương Vũ Thư không để ý đến hắn, đắm chìm trong lưu ảnh thạch bên trong. Trần Ngưng Thiên nhìn thoáng qua mặt tràn đầy chờ đợi đám người. Lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn lưu ảnh thạch. Mới vừa ngũ hoàng tử cùng Vân Lệ đều chính mình ít nhất cầm một phần ra đến, vì lẽ đó hiện nay còn là có mấy viên bỏ trống lấy. Chỉ bất quá đám người có thể không dám hỏi hắn muốn lưu ảnh thạch. Cầm đi đi, hắn tay áo một phung, mấy viên lưu ảnh thạch liền là bay ra ngoài, tận đều là bay đến nam tu tay bên trong. Mà Viên Thiếu Hiên tay bên trong vừa tốt có một mai, đồng thời đúng lúc là phấn hồng chiến khô lâu. Kia một bên Vương Vũ Thư thấy thế cũng là tranh thủ mỉa mai một cái, nha, Viên huynh, nhớ rõ chiếu hình ra ngoài a. Hừ, Viên Thiếu Hiên không có phản ứng hắn, càng không có chiếu hình ra ngoài, hắn cũng không ngốc, hắn đã ngửi được có cái gì không đúng. Thần thức dò vào lưu ảnh thạch bên trong, mới vừa tham tiến vào liền là gặp đến mập mờ một màn. Một cái tướng mạo xấu xí, hình dáng giống như khô lâu nam tử trong mê ly từ phía sau lưng ôm một vóc người nóng bỏng nữ tử. Về sau liền là một phát không thể vãn hồi. Ngọa tào, dọa ta một hồi. Viên Thiếu Hiên hú lên quái dị, chỉ vì hắn nhìn lên say sưa ngon lành, đột nhiên ở giữa lưu ảnh thạch bên trong toát ra Đàm Phong đầu to, kia một bên còn nói gì đó, chiến trường phóng viên, ngũ phong xuất phẩm, loại hình. Viên Thiếu Hiên khóe miệng co giật, nguyên lai đây chính là gọi là quay phim a. Cái này Đàm Phong, thế mà liền cái này chủng sự tình đều làm, hắn cảm giác đến tam quan sụp đổ, cái này nào chỉ là thất đức a. Đây quả thực liền không phải người a. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra, bên trong hai người đều là bị bỏ thuốc. Uy, họ Viên, ngươi mới vừa không phải nói muốn chiếu hình ra đến sao? Một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Viên Thiếu Hiên dương mắt một nhìn, nguyên lai là một tên khác quen biết thiên kiêu, lúc này lo lắng nhìn lấy chính mình. Viên Thiếu Hiên hừ một tiếng, không để ý đến hắn, tâm thần lại lần nữa chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Gặp Viên Thiệu Hiên vội vàng xem phim không để ý đến chính mình, kia tên thiên kiêu đại nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, cất cao giọng nói, tại tòa người nào có cái này chủng lưu ảnh thạch. Lão tử 10 vạn linh thạch thua một mai, chỉ cần không lặp lại, có nhiều ít lão tử thu bao nhiêu. 10 vạn linh thạch cơ hồ là một tên tán tu kim đan hơn nửa thân gia, hắn liền không tin mua không được chính là một mai lưu ảnh thạch. Hắn nhìn lấy Viên Thiếu Hiên tay bên trong lưu ảnh thạch, giống như là nhớ lại cái này lưu ảnh thạch danh tự, nói bổ sung, như là phấn hồng chiến khô lâu, lão tử 20 vạn linh thạch thu. Hắn tin tưởng Lưu Vân đế quốc bên trong tuyệt đối không chỉ trước mắt mấy cái lưu ảnh thạch, tại chàng Lưu Vân đám người đều có địa vị cao, nghĩ đến nhất định là không ít. Ta cũng đồng dạng, một dạng giá cả, một dạng điều kiện. Lão tử cũng đồng dạng, thu lưu ảnh thạch, ta cũng đồng dạng, một nhóm xuất thân giàu có lúc này cũng là lần lượt hô to, không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Bọn hắn hơn 100 người, nếu là chỉ có mấy viên lưu ảnh thạch, lúc nào mới có thể đến trong tay bọn họ. Lời vừa nói ra, Lưu Vân mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Cái này bút sinh ý không làm là kẻ ngu a. Lúc trước mấy trăm một ngàn linh thạch mua, hiện nay chuyển tay liền có thể bán cái 10 vạn linh thạch, thậm chí 20 vạn. Trực tiếp hơn trăm lần lợi nhuận a. Liền là Lưu Vân quốc chủ cũng là tâm động, bất quá cái này trùng sự tình truyền đi có tổn thanh danh, thế là nhìn như không thấy, lẳng lặng nhìn người khác phát tài. Đến mức Bình Uy Vương lại không có chút nào lo lắng. Đứng dậy cười ha ha một tiếng, vị công tử này, tại hạ chỗ này đúng lúc có mấy cái phim nghệ thuật, kia liền nhịn đau cắt thịt. Không có nói nhiều nói nhảm, nói xong liền là ném ra 4 mai lưu ảnh thạch. Kia tên thiên kiêu thấy thế vui mừng, bất quá ngay sau đó liền là có chút đau lòng. Đây chính là 50 vạn linh thạch a, bất quá lúc này đâm lao phải theo lao, tổng không thể hiện tại mặc cả a. Không đơn giản chính mình mất mặt, thậm chí còn có thể ném Đông Vực Thành kia một bên mặt. Thế là ra vẻ hào phóng ném ra một mai chữ vật giới chỉ, bên trong là 50 vạn linh thạch, chữ vật giới chỉ liền tặng cho ngươi. Ha ha ha, công tử đại khí. Bình Uy Vương ha ha một tiếng, cũng không khách khí tiện tay liền là thu hồi chữ vật giới chỉ. 50 vạn linh thạch, quả thực liền là kiếm lật. Ngược lại hắn cũng là có chút nhìn chán, đến mức nghĩ muốn cất xứ, ngày mai ra ngoài lại thu mấy cái liền được. Kia tên thiên kiêu tiếp qua khắc họa lấy phấn hồng dính khô lâu chữ lưu ảnh thạch, nhìn thoáng qua còn lại 3 mai. Các ngươi người nào nghĩ nhìn, 1 vạn linh thạch một lần nhìn, thanh âm một ra liền là dẫn tới hưởng ứng. Ta ta ta, cho ta tới trước một mai, 1 vạn linh thạch mà thôi, đối với mấy cái này thiên kiêu đến nói ánh mắt đều không cần nháy một lần. Mà lúc này, mới vừa hô lên muốn cao giá cả thu mua những kia người liền xấu hổ. Hiện tại nếu là không thu, kia liền là tự mình đánh mình mặt. Nhưng là thu đi, kia một bên có cho thuê, thậm chí còn có miễn phí, hiện tại thu mua không phải liền là oan đại đầu sao. Nhưng là Lưu Vân đám người lại là không biết rõ bọn hắn sở tư sở tưởng, lúc này liền là những thủ vệ kia cùng thị nữ đều là ngo ngoe muốn động. Bởi vì bọn hắn tay bên trong cũng nhiều ít có một mai lưu ảnh thạch, đây quả thực là quá phận. Suy cho cùng lúc trước lưu ảnh thạch huyên náo xôn xao, đoạn thời gian kia nếu ai chưa có xem lưu ảnh thạch, không biết rõ Đàm Phong hành động, kia quả thực cùng người khác liền không có chủ đề. Thậm chí chủ tử của mình đều chẳng muốn cùng mình trò chuyện. Thế là khẽ cắn môi liền là mua một mai, hiện nay bọn hắn phát đạt cơ hội rốt cuộc đến. Nhìn đến bọn hắn xoắn suýt biểu tình, Tần Hồng Ảnh khoát tay áo, đã những khách nhân nghĩ muốn thu mua, vậy các người nghĩ bán liền bán đi. Chỗ này đều là hoàng thất người, tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, có linh thạch cảnh giới cũng có thể đề thăng càng nhanh, đối hoàng thất cũng có chỗ tốt. Đa tạ Thái Thượng Hoàng. Tạ ơn Thái Thượng Hoàng, một nhóm thủ vệ cùng thị nữ liền gửi tới lời cảm ơn, kém chút cảm động đến rơi nước mắt. 10 vạn linh thạch đối với bọn hắn đến nói có thể không phải một số lượng nhỏ. Một lát về sau tiếng kinh hô liên tục, cái này, quả thực liền là đạo đức không có a, đây quả thực liền không phải người có thể làm ra đến sự tình. Đàm Phong nguyên lai lại là cái này chủng người, từ Lưu Vân đám người tay bên trong cao giá cả thu mua lưu ảnh thạch về sau, đám người cũng là học theo cho thuê ra ngoài. Thế là càng ngày càng nhiều người nhìn đến để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Viên Thiếu Hiên ánh mắt phức tạp thả xuống phấn hồng chiến khô lâu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Vũ Thư bọn hắn không nguyện ý chiếu hình ra đến. Viên huynh, ngươi nhìn xong sao? Cho ta xem một chút. Một bên Phương Sở Duyệt một mặt hiếu kỳ mở miệng, mới vừa nàng cũng tính toán thuê người khác, nhưng nhìn Viên Thiếu Hiên liền tại thân một bên, nàng liền không có vẽ vời thêm chuyện. bởi vì nàng biết rõ dựa vào hai người giao tình, đối phương nhìn xong về sau nhất định sẽ cho chính mình. Nhìn lấy Phương Sở Duyệt biểu tình, Viên Thiếu Hiên một thời gian làm khó, cái này có thể cho đối phương nhìn sao? Nhất định là không thể a. Ây, Viên Thiếu Hiên không dám nhìn tới Phương Sở Duyệt, tiện tay liền là đem lưu ảnh thạch cấp cho một cái người. Họ Viên, ngươi cái gì ý tứ? Phương Sở Duyệt nhìn lấy một màn này lập tức liền là nộ, hung dữ chừng lấy Viên Thiếu Hiên. Cái sau kiên trì, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Phương Sở Duyệt hồ nghi nhìn thoáng qua chàng bên trong, phát hiện không có bất kỳ người nào đem lưu ảnh thạch cho nữ tu, thậm chí những kia bán ra lưu ảnh thạch người cũng là tránh né nữ tu, căn bản không bán cho nữ tu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên nàng phát hiện một mai lưu ảnh thạch cùng một cái túi đựng đồ từ đỉnh đầu của mình giao thoa bay qua, xem ra là có người thuê lưu ảnh thạch. Phương Sở Duyệt tay mắt lanh lẹ, đưa tay chộp một cái, liền là đem lưu ảnh thạch bắt đến tay bên trong. Không muốn nhìn, Viên Thiếu Hiên cực kỳ hoảng sợ, liền muốn ngăn cản. Nhìn lấy hắn động tác, một nhóm nam tu cũng là nhìn lại, theo sau một mặt sợ hãi. Phương Sở Duyệt cười lạnh một tiếng, các ngươi không muốn ta nhìn, ta lại muốn nhìn, ta liền muốn nhìn các ngươi tại làm cái quỷ gì. Thần thức lúc này liền là tràn vào trong đó. Xong, kia là cái gì lưu ảnh thạch, có mặt người sắc ảm đạm, phấn hồng chiến khô lâu. Lời vừa nói ra, tại chàng một nửa nam tu sắc mặt đều trắng, nếu là cái khác vẫn còn tốt, sẽ không ngay từ đầu liền cái kia. Nhưng là cái này là phấn hồng chiến khô lâu a. Quả nhiên, a, rít lên một tiếng vang triệt thiên địa. Phương Sở Duyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, nộ trừng lấy tại chàng chúng tu các ngươi. Các ngươi thế mà trước mặt mọi người nhìn loại đồ chơi này. Đơn giản, quả thực chính là, liền là càng là vô sỉ. Một nhóm nam tu không chút nào dám phản bác, thậm chí liền là Trần Ngưng Thiên lúc này cũng là có chút xấu hổ. Cái này trùng sự tình biết rõ liền được, thế mà còn gọi cái này lớn tiếng. Hắn thần sắc có chút bất đắc dĩ, quyết định đem nồi vứt cho Đàm Phong. Khụ khụ, cái này rõ ràng liền là Đàm Phong quay, chúng ta đã nghĩ muốn hiểu Đàm Phong, kia tự nhiên cần thiết hiểu hắn làm sự tình a. Nghe nói Phương Sở Duyệt một lúc nghẹn lời, sắc mặt nàng khó coi. Bởi vì nàng nghĩ đến một kiện sự tình, đã muốn biết Đàm Phong vì cái gì mạnh như vậy, kia liền cần hiểu Đàm Phong, kia liền muốn hiểu đối phương làm người. Mà đối phương quay những này cái gì cầu thí phim nghệ thuật đúng lúc có thể dùng giải đối phương. Hiện tại nàng tình thế khó xử, đến tột cùng nhìn còn là không nhìn đâu. Cuối cùng Phương Sở Duyệt còn là cắn răng một cái, tại con đường tu luyện chút chuyện nhỏ như vậy vô pháp ngăn cản nàng chút nào. Thế là nàng một bên nhục mạ Đàm Phong, một bên nhìn xuống. Một thời gian hiện trường vô số người cầm lấy lưu ảnh thạch xem phim. Sau một canh giờ, tất cả người đều đã nhìn xong. Nghĩ không đến a, nghĩ không đến cái này Đàm Phong thế mà là cái này chủng người. Hắn thất đức như vậy vì cái gì kiếm đạo cảnh giới cao như vậy? Một nhóm thiên kiêu trăm mối vẫn không có cách giải, mà một nhóm thần hợp cảnh hoặc là Trần Ngưng Thiên tự nhiên biết rõ đáp án, nhưng lại không tốt cùng bọn hắn giải thích, cái này chủng sự tình phải tự mình ngộ đến mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Đông vực thành đến cả đám người, lúc này đều cảm giác tam quan nổ tung. Đây quả thực liền không phải người có thể làm ra đến sự tình, quả thực không bằng cầm thú a. Nhìn đến mới vừa Tần Hồng Ảnh đối Đàm Phong đánh giá còn là bảo thủ. Trần Ngưng Thiên nhìn lấy Tần Hồng Ảnh, mới vừa nghe ngươi nói, Đàm Phong hắn làm sự tình còn không chỉ là những này. Đúng vậy, vãn bối trước từ hắn đi đến Lưu Vân Đế Quốc về sau phát sinh sự tình bắt đầu nói tới đi. Theo lấy Tần Hồng Ảnh miêu tả, đám người càng là mở rộng tầm mắt. Đao mộ tổ, vụ oan giá họa, cướp đoạt vân vân vân vân, quả thực liền là việc ác bất tận a. Theo sau lại là nói đến Đàm Phong độ cửu cửu thiên kiếp. Thế mà độ cửu cửu thiên kiếp đều nhẹ nhàng như vậy tự tại. Ta phía trước đột phá đến kim đan lúc độ bảy cửu thiên kiếp đều cửu tử nhất sinh, quả nhiên không hổ là Đàm Phong a. Một nhóm thiên kiêu không khỏi mở miệng tán thưởng, kính nể không thôi. Trần Ngưng Thiên lại lần nữa nhìn hướng Tần Hồng Ảnh, liên quan tới hắn đột phá kiếm chủ sự tình, người có thể biết. Hắn ánh mắt bên trong mang theo chút hứa chờ đợi, nếu như đối phương không biết rõ kia chuyến này hiệu quả dự đoán liền phải giảm bớt đi nhiều. Mà Vương Vũ Thư mấy người lúc này cũng là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tần Hồng Ảnh. Tần Hồng Ảnh biểu tình nghiêm một chút, ánh mắt bên trong còn mang theo chấn động, Đàm Phong đột phá kiếm chủ một màn kia vãn bối có thể nói là tận mắt nhìn thấy a. Ồ, mau nói đi, Tần Hồng Ảnh nhẹ gật đầu, kia là một trận đại chiến, Lưu Vân Đế Quốc ba đại hóa thần thế lực một trận đại chiến, trận chiến kia Đàm Phong tham dự, kia lúc hắn còn vẻn vẹn là kiếm ý viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn vẫn y như cũ kiếm chỉ hóa thần. Cuối cùng trọng thương ngã gục thời khắc đột phá thành vì kiếm chủ. vẻn vẹn nghe đến Tần Hồng Ảnh cái này miêu tả, đám người vẫn y như cũ là cảm giác đến lúc trước Đàm Phong phóng khoáng khí khái. Kim đan cảnh giới liền là kiếm chỉ hóa thần, cái này là hạng gì tự tin a? Tần Hồng Ảnh lời nói không có ngừng xuống, đem trận chiến kia cẩn thận miêu tả ra đến. Kiếm chỉ hóa thần, kiếm làm che giấu, dùng kiếm hoàn đánh lén. Thân thể tàn tạ lại không lui nửa bước, vẫn không có nửa điểm khiếp ý. Cuối cùng thành kiếm chủ, trọng thương hóa thần, tự thân sử dụng truyền tống phủ biến mất. Tần Hồng Ảnh thanh âm ngừng lại, hiện trường yên tĩnh, một nhóm thiên kiêu vẫn y như cũ đắm chìm trong đó, giống như có điều ngộ ra. Vương Vũ Thư nhẹ thở dài một tiếng, nghĩ không đến Đàm Phong đối chính mình hung ác như vậy. Mặc dù hắn hẳn là có cao giai thế tử phù, nhưng là loại đau khổ này có thể không phải thường nhân có thể chịu được. Nửa người bị đánh nát, loại đau khổ này không có nhiều kim đan tu sĩ còn có thể bảo vệ cho tâm thần, càng đừng nói còn tại cùng hóa thần đối địch. Viên Thiếu Hiên mặt bên trên cũng vẫn y như cũ mang theo chấn động chi sắc, đau đớn còn là một mặt, nhưng là trọng yếu nhất là Đàm Phong ý chí, không phải nhẫn nại đau đớn ý chí, mà là tại loại tình huống kia phía dưới vẫn y như cũ không lùi bước, thậm chí còn có đấu chí cùng một tên hóa thần đối chiến. Lời vừa nói ra, một nhóm thiên kiêu cũng là phản ứng lại. Đúng a, như là đơn thuần nhẫn nại thống khổ năng lực, bọn hắn có chút người không cảm thấy đến liền so Đàm Phong kém. Nhưng mà như là luận lên đấu chí, bọn hắn lại là kém mấy bậc. Nếu để cho bọn hắn thân thể bán tàn, chỉ còn lại đầu lâu cùng một tay, loại tình huống này để bọn hắn đối chiến một tên hóa thần, bọn hắn tuyệt không khả năng còn có đấu chí, thậm chí ngay từ đầu liền tự nhận là mình đã thua, đã nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn. Một nhóm thiên kiêu vừa rồi còn đối Đàm Phong làm người rất là xem thường, nhưng là lúc này lại toàn bộ hóa thành kính nể. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Đàm Phong hiện nay thực lực có thể không phải vận khí tốt mới lấy được, thậm chí đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng càng là khắc khổ. Mấy người ánh mắt bên trong có hiểu ra, nhưng là một thời gian lại là bắt không ở kia một tia linh cảm. Trần Ngưng Thiên cùng mấy tên thần hợp cảnh liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong vui sướng. Bọn hắn minh bạch, cái này lần đến Lưu Vân Đế quốc quả nhiên là đến đúng rồi. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn lúc này vô pháp cho vãn bối nhóm quá nhiều chỉ điểm. Kiếm ý, đạo ý, quyền ý những này hư vô mờ mịt đồ vật không giống với luyện thể hoặc là chân nguyên tu luyện. Cái trước chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mà cái sau ngươi tay đem tay dậy cũng không có vấn đề gì. Kiếm ý những này ngộ liền là ngộ, như là không có ngộ, dù là ngươi trực tiếp đem ngươi lý giải viết ra, đối phương cố nhiên có khả năng trực tiếp ngộ, nhưng là càng lớn khả năng là bị ngươi mang vào ngõ cụt. Suy cho cùng, đồng dạng một cái đạo lý, chính ngươi lĩnh ngộ là chấn động nhất nội tâm, người khác công khai nói cho ngươi đạo lý này, ngươi ngược lại cảm thấy không có gì đặc biệt, thậm chí khịt mũi coi thường. Cái này trùng tình huống không đơn thuần là tại tu chân giới thích hợp, thậm chí tại thế giới phàm tục cũng có cái này trùng ví dụ. Chàng bên trong yên tĩnh, Trần Ngưng Thiên mấy người cũng không quấy rầy thiên kiêu nhóm cảm ngộ. Một lát về sau, Trần Ngưng Thiên cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều liền là mở miệng nói, ngươi còn biết rõ Đàm Phong kia chút sự tình sao? Tần Hồng Ảnh lắc đầu, hắn tại Lưu Vân Đế quốc sự tình liền là những này, đến mức cái khác sự tình liền là Thanh Tiêu Hoàng triều kia một bên. Ngũ hoàng tử trong lòng hơi động, đứng dậy chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, kỳ thực Đàm Phong tại Lưu Vân Đế quốc bên này còn làm qua một số việc. Ồ, nói đến xem, ngũ hoàng tử sắc mặt một không, áy náy nói, kỳ thực vãn bối cũng không biết rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng là người trong cuộc nhất định biết rõ. Nói lấy vội vàng hướng bên ngoài hô, Hàn huynh, Phùng huynh tiến đến đi. Ngũ hoàng tử sáng sớm liền biết rõ nhóm người này là đến tìm hiểu Đàm Phong tin tức, cái khác sự tình khả năng thế nhân đều biết đến không sai biệt lắm. Nhưng là thân quá đáng người tới, hắn biết rõ Phùng Tử Khôn còn có Hàn Phi Vũ hai người nhất định giấu giếm cái gì. Nếu không Hàn Phi Vũ thế nào vô duyên vô cớ cùng Đàm Phong hóa giải ân oán. Mà Phùng Tử Khôn tựa như đối Đàm Phong cũng rất kiêng kỵ. Hai người bọn họ nhất định cùng Đàm Phong phát sinh điểm cái gì, lớn nhất khả năng là bị Đàm Phong hố. Hắn rất sớm đã hiếu kỳ, nhưng là nhiều lần hỏi thăm, hai người kia đều là im lặng không nói. Thế là mới vừa yến hội bắt đầu trước hắn liền gọi người đem hai người kia gọi tới. Hắc hắc, tình huống hôm nay hai người kia không nói cũng phải nói. Đồng thời như là hai người kia được đến cái gì ban thưởng, bọn hắn còn phải thiếu nợ ân tình của mình. Cái này chủng có cố sự nghe, còn có chỗ tốt sự tình, hắn ngũ hoàng tử thế nào khả năng hội lỡ mất. Hàn Phi Vũ có chút thấp thỏm đi đến, không chút nào dám hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì nơi này khách nhân, tùy tiện một cái dự đoán đều có thể diệt chính mình Hàn gia. mà cùng sau lưng hắn Phùng Tử Khôn lúc này lại là sắc mặt ảm đạm, mới vừa hai người liền tại bên ngoài nghe đến một chút, ngũ hoàng tử tính toán gì bọn hắn rõ ràng. Lúc này Phùng Tử Khôn đã sớm đem ngũ hoàng tử tổ tông 18 đời mắng cái khắp. Mẹ, bọn hắn vui vẻ đều là xây dựng ở lão tử thống khổ phía trên. Gặp qua chư vị tiền bối, hai người mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là vẫn không có quên mất lễ nghĩa. Trần Ngưng Thiên nhìn lấy hai người, các người biết rõ Đàm Phong một số việc. Hàn Phi Vũ không nói gì, chỉ là nhìn lấy Phùng Tử Khôn, ánh mắt bên trong để lộ ra một cái ý tứ, huynh đệ, ngươi liền hy sinh một cái đi. Không phải liền là cây ớt gà sao, có cái gì bất quá, kia một bên tứ hoàng tử còn trước mặt mọi người phun phân đâu. Phùng Tử Khôn đâm lao phải theo lao, cũng là tâm có linh tê nhìn thoáng qua kia một bên sắc mặt tái xanh tứ hoàng tử, hắn cắn răng một cái, biết rõ một chút, thậm chí ta chính là người bị hại. Tỉ mỉ nghĩ lại cây ớt gà cũng không có mất mặt gì, kia một bên cái kia còn trước mặt mọi người tán loạn đâu. Tứ hoàng tử phát giác được ánh mắt hai người, lúc này sắc mặt dị thường tái nhợt. Mẹ, cái này hai cái vương bát đản cái này là ánh mắt gì? Nhất làm cho hắn tức giận là, chính mình hoàng gia gia mới vừa nói cố sự lúc thậm chí đem mình làm chúng tán loạn sự tình nói ra ngoài. May mắn mọi người đã ăn uống no đủ, nếu không dự đoán có không ít người cơm đều ăn không xuống. Kia liền nói nghe một chút. Trần Ngưng Thiên đến hứng thú, người bị hại chính miệng lời nói hẳn là rất có ý tứ chứ. Cùng hắn bình thường có hứng thú có khối người, tại chàng tất cả người lúc này đều là hứng thú. Bởi vì cái này trùng sự tình không muốn nói những này đường xa mà đến khách nhân, liền là ngũ hoàng tử, Tần Hồng Ảnh bọn hắn đều không biết rõ Phùng Tử Khôn thân bên trên sự tình. Kia còn phải từ ngụy ra bí cảnh bắt đầu nói tới. Kia lúc ta cùng Hàn Phi Vũ cái này vương bát đản cướp linh nguyên trì, hắn đột nhiên ở giữa tặng cho ta. Chúng ta đi xuống linh nguyên trì, bên trong nóng bỏng, chúng ta tưởng rằng luyện thể hiệu quả, thế là hít mạnh thu. Sau cùng thành vì cây ớt gà, đều sưng, đến mức đường nguội cái gì tình huống ta cũng không biết. Về sau chúng ta mới biết Đàm Phong thế mà tại chỗ kia thả ác quỷ tiêu, hơn nữa còn là trăm năm ác quỷ tiêu. Chuyện xưa lại nâng Phùng Tử Khôn ánh mắt không khỏi có chút ẩm ướt, hắn hung dữ nhìn hướng Hàn Phi Vũ, mà cái này vương bát đản sáng sớm liền đoán đến linh nguyên trì có vấn đề. Vì lẽ đó cao giá bán cho chúng ta. Hàn Phi Vũ lúng túng gãi gãi đầu, không dám nhìn tới Phùng Tử Khôn. Mà lúc này chàng bên trong lại là yên tĩnh, không có người nói chuyện. Bọn hắn đều cho rằng mình đã quen thuộc Đàm Phong hành động, nhiều ít tìm đến đối phương thấp nhất. Nhưng là hiện nay nhìn đến Đàm Phong cái này người quả thực liền không có thấp nhất a. Vĩnh viễn đều có thể đổi mới người tam quan, ngũ hoàng tử thở dài một hơi, ánh mắt bên trong không khỏi có chút thương cảm. Lại là một kẻ đáng thương a. Bất quá rất đáng tiếc, dù cho Phùng Tử Khôn đem cái này sự tình chôn sâu ở nội tâm bên trong, vẫn y như cũng bị hắn đào móc ra đến. Cùng Phùng Tử Khôn còn có chính mình tứ ca một so, chính mình phía trước nhiễm phải mấy giọt phân và nước tiểu cũng biến đến không quan trọng. Thậm chí đều có thể dùng tự hào nói ra, bởi vì bị Đàm Phong hố, thế mà chỉ cần bỏ ra cái này điểm đại giới. Lúc này liền là Tần Hồng Ảnh mấy người nhìn hướng Phùng Tử Khôn ánh mắt đều là mang theo thương cảm. Cái này trọng yếu đổ vật thế mà sưng rồi. Vẻn vẹn là nghĩ nghĩ liền cảm thấy đến tê cả da đầu. Cái gì là cây ớt gà? Cái gì sưng rồi? Phương Sở Duyệt mấy người nữ tu hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Đám người một mặt cổ quái nhìn lấy các nàng, lại không có người cho các nàng giải đáp. Hàn Phi Vũ đối lấy Phùng Tử Khôn nhắc nhở, Khôn ca, lấy ra cho đoàn người nhìn một cái. Vốn là nộ hỏa thiêu đốt Phùng Tử Khôn một chân đá vào Hàn Phi Vũ mông bên trên. Đem cái sau đánh một cái lảo đảo. Nhìn ngươi mẹ, đều tại ngươi. Phùng Tử Khôn không dám hận Đàm Phong, thế là hắn đem nộ hỏa chuyển rời đến Hàn Phi Vũ thân bên trên. Phát giác được Phùng Tử Khôn nộ hỏa, còn chưa lấy lại tinh thần ngũ hoàng tử liền khuyên can, Kê Khôn, ngươi bất giận. Mới vừa nói ra miệng, ngũ hoàng tử liền lại ý thức được không ổn. Không xong, mới vừa không có chú ý, Phùng Tử Khôn cùng cây ớt gà mơ hồ. Biến thành Kê Khôn, hiện trường im lặng. Một đám người đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngũ hoàng tử. Nội tâm lại là tại hoài nghi cái này ngũ hoàng tử đến tột cùng là không ý. Còn là cố ý, Phùng Tử Khôn ngẩn người, đột nhiên tức sùi bọt mép. Không mang cái này khi dễ người, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn cần phải đi lên tìm đối phương liều mạng không thể. Kê Khôn, lão tử gọi Phùng Tử Khôn, không phải cây ớt gà. Càng không phải hai cái kết hợp, Trần Ngưng Thiên thấy thế cố nén ý cười. Đem ánh mắt nhìn hướng một bên một tên thần hợp cảnh. Cái sau biết ý, tiến lên trước một bước, khụ khụ. hắn nhìn lấy Phùng Tử Khôn, thật là làm khó dễ ngươi, làm đến đền bù, lão phu chỗ này có một môn thích hợp ngươi địa giai công pháp cực phẩm, liền là ban tặng ngươi, về sau xử lý như thế nào đều là ngươi sự tình. Nghe nhân gia cố sự, dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt ra. Trước kia còn tại nổi nóng Phùng Tử Khôn lập tức sửng sốt, một thời gian vậy mà không biết rõ như thế nào cho phải. Suy cho cùng mới vừa rồi còn là nổi giận đùng đùng, bây giờ lập tức cúi đầu nói tạ ít nhiều có chút không hài hòa. Nhưng là, đối phương cho quá nhiều, kia có thể là địa giai công pháp cực phẩm A, liền là hóa thần đều không có địa giai cực phẩm công pháp, về phần bọn hắn Phùng gia càng là một bản đều không có. Đồng thời nghe đối phương ý tứ, cái này công pháp tùy tiện tự mình xử lý. Nếu là cầm lại gia tộc, không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lão tổ đều phải cho chính mình bưng trà đổ nước, hơn nữa còn là cái này chủng đại năng đưa công pháp, ai dám cướp chính mình. Không muốn mệnh rồi, vừa nghĩ đến đây, hắn nộ khí lập tức tiêu tán. Mặt bên trên mang theo tiếu dung, tiếp qua ngọc giản về sau, liền là cung cung kính kính mà nói, đa tạ tiền bối. Mất mặt, Phùng Tử Khôn khịt mũi coi thường, mặt có cái gì dùng. Đàm Phong kia ra hỏa có mặt sao? Đàm Phong mặt sớm liền mất hết, nhưng là có người dám chọc hắn sao? Một nhóm thiên kiêu thấy Phùng Tử Khôn biểu tình biến ảo, đều là buồn cười. Vương Vũ Thư cố nén nụ cười của mình, nếu không phải trường hợp không đối hắn đã sớm cười to lên. Lưu Vân Đế quốc bên này quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Kỳ hoa nhiều vô số kể, kia một bên một cái xiên hiếm sau đó vung nổi cho người khác vung nổi cuồng ma. Bên này một cái thân có cây ớt gà thể chất trở mặt người. Hắn tiện tay ném ra một cái bình ngọc, chỗ này là kim đan kỳ tu luyện cần thiết đan dược, ta đã dùng không lên, cái này một bình liền tặng cho ngươi. Đa tạ đa tạ, Phùng Tử Khôn một mặt vui sướng tiếp qua, theo sau mở ra xem, lên tiếng kinh hô, thế mà là cực phẩm đan dược. Cái này đan dược hắn nhận thức, có giá trị không nhỏ. Mặc dù hắn cũng lại sử dụng, nhưng là dùng lại là trung phẩm chất lượng, đồng thời liền tính như này hắn vẫn y như cũ cần thiết dùng ít đi chút. Viên Thiếu Huyên thấy thế cũng là ném ra một bình, ta cũng tiến một bình đi. Thấy thế một nhóm thiên kiêu bên trong cũng có mấy người tiến đưa bảo vật, liền tựa như khen thưởng. Mặc dù đồ vật đối với bọn hắn đến nói không tính là gì, nhưng là đối với Phùng Tử Khôn đến nói lại là đầy đủ chân quý. Lúc này Phùng Tử Khôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười cảm tạ lấy đám người, hoàn toàn nhìn không ra phía trước sinh khí bộ dáng. Mặt, Phùng Tử Khôn đã không quan tâm, hắn rốt cuộc để ý giải Vân Lệ. Mẹ! Phía trước chính mình lần thứ nhất gặp đến Vân Lệ khen thưởng đối phương lúc, dự đoán tâm tình của đối phương liền cùng mình hiện tại đồng dạng. Cái này loại cảm giác, quả thực quá sảng, nhìn lấy Phùng Tử Khôn hai người lui xuống, Trần Ngưng Thiên nhìn lấy Tần Hồng Ảnh, đã Đàm Phong tại chỗ này một bên làm những chuyện như vậy đã nghe ngóng rõ ràng, kia chúng ta mấy cái ngày mai liền đi tới Thanh Tiêu Hoàng Triều đi tìm hiểu một lần Đàm Phong ở bên kia làm những chuyện như vậy, liền này từ biệt. Trần Ngưng Thiên nói xong cầm ra một cái bình ngọc, chỗ này là hóa thần kỳ cần thiết đan dược, tính là cảm tạ tiểu hữu chiêu đãi chi tình. Tần Hồng Ảnh không có cự tuyệt, hắn hiểu được cái này chủng đan dược đối Trần Ngưng Thiên đến nói không quan trọng, chính mình nếu là giả ý cự tuyệt ngược lại sẽ dẫn tới đối phương bất mãn. Đưa tay liền là tiếp qua đến, đa tạ tiền bối. Rất tốt, Trần Ngưng Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như đối phương giả ý cự tuyệt, hắn ngược lại không thích. Nói xong Trần Ngưng Thiên liền là tính toán rời đi. Không ngờ lúc này Tần Hồng Ảnh mở miệng gọi hắn lại, tiền bối hãy khoan. Chuyện gì? Tần Hồng Ảnh chắp tay, đóng Vu Thanh Tiêu Hoàng Triều sự tình, vãn bối chỗ này có một cái người nghĩ muốn đề cử, hắn cũng là người bị hại một trong, đối với Đàm Phong tại Thanh Tiêu Hoàng Triều làm sự tình rõ ràng nhất. Người nào? Trần Ngưng Thiên đến chút hứng thú. Tần Hồng Ảnh một ngón tay Vân Lệ, liền là hắn, vãn bối đệ tử, Vân Lệ. Mọi người ở đây cảnh giới đều không thấp, Tần Hồng Ảnh nói chuyện cũng không có cố ý hạ giọng. Thế là mọi người đều là đem ánh mắt nhìn hướng một mặt mộng bức Vân Lệ. Kia Đàm Phong người bị hại thế nào chỗ nào đều có a. Đêm nay đã gặp đến mấy cái người, muốn không được để Lệ Nhi cho đoàn người nói. Tần Hồng Ảnh xin chỉ thị, mới vừa nhìn hướng Phùng Tử Khôn bị ban thưởng nhiều như vậy bảo vật, hắn cũng tính toán vì chính mình đệ tử tranh thủ một hai. Trần Ngưng Thiên khoát tay áo, được rồi, hôm nay sắc trời đã không sớm, ngày mai rồi nói sau. Sắc trời không sớm chỉ là cái cớ mà thôi. Thực tế là hôm nay tiếp thu được tin tức đã đủ một nhóm thiên kiêu tiêu hóa. Theo sau hắn lại là nói bổ sung, ngày mai đi, ngày mai để vị tiểu hữu này theo chúng ta đi một chuyến cái kia Thanh Tiêu Hoàng Triều, trên đường đi cho chúng ta giảng giải một hai, không biết có thể. Tần Hồng Ảnh đối với kết quả này quả thực liền là cầu còn không được, vội vàng nói tự nhiên không có vấn đề. theo sau quay đầu nhìn hướng Vân Lệ, Lệ Nhi, ngày mai nhớ rõ cùng chư vị tiền bối đi một chuyến Thanh Tiêu Hoàng Triều. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Vân Lệ đứng dậy đáp ứng, nội tâm lại là khóc không ra nước mắt, vì cái gì chính mình là trốn không thoát nói hắc lịch sử sứ mệnh đâu. Phía trước còn tốt, đối lấy mấy người nói liền có thể dùng, thế nhân cũng không biết, nhưng là ngày mai dự đoán liền là hướng về phía hơn 100 người nói a. Chính mình còn biết xấu hổ hay không rồi. Cáo từ, Trần Ngưng Thiên nói một câu, liền là đứng lên. Dầm dầm, tại chàng người không có một cái còn dám ngồi lấy, toàn bộ đứng lên. Nhìn lấy Trần Ngưng Thiên muốn đi, Tần Hồng Ảnh liền đi theo, vãn bối tiến tiễn chư vị. Đi đến phi thuyền phía trước, Trần Ngưng Thiên nhìn quanh một vòng rất nhiều thiên kiêu. Các ngươi tự do hoạt động đi đi, buổi sáng ngày mai nhớ về là được. Nhớ lấy, không thể lấy mạnh hiếp yếu, ngoài ra chú ý an toàn. Một nhóm thiên kiêu nghe nói lúc này giải tán lập tức. Ha ha ha, ta muốn đi xem một chút lúc trước nghinh khách lâu, hiện tại nghinh phân lâu. Lão tử muốn đi tào phủ nhìn nhìn, ta muốn đi xem một chút quay phim sân bãi. Đáng tiếc Mã gia mộ tổ không cho vào đi nhìn. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, phi thuyền trên phi thường náo nhiệt, theo sau vèo một tiếng hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn muốn đi tới Thanh Tiêu Hoàng Triều, đi tìm hiểu một lần Đàm Phong ở bên kia hành động. Vương Vũ Thư đám người mặt lộ vẻ chờ mong, không đơn thuần là bởi vì Đàm Phong cố sự rất có ý tứ, càng là bởi vì bọn hắn từ Đàm Phong hành sự bên trong có chút xúc động. Đàm Phong làm việc, chiến đấu, đều có giá trị bọn hắn phải suy nghĩ. Làm gì được kia một tia linh cảm từ đầu đến cuối không có cầm đến đến. Mà lúc này phi thuyền một bên đứng lấy mấy tên sắc mặt thấp thỏm thanh niên người, bất ngờ liền là Ngũ Hoàng tử mấy người. Tần Hồng Ảnh có tâm để mấy người cùng những này thiên kiêu tiếp xúc nhiều hơn, cũng thuận tiện kiến thức một phiên Đàm Phong quá khứ, mà Trần Ngưng Thiên cũng cần mấy cái người bị hại hiểu Đàm Phong, thế là ăn nhịp với nhau. Mấy người ánh mắt bên trong có lấy ý mừng, thực tại là Phùng Tử Khôn tối hôm qua lấy được khen thưởng quá phong phú. Thế là Ngũ Hoàng tử cùng Hàn Phi Vũ hai người công bố chính mình cũng có công lao, quả thực là muốn Phùng Tử Khôn phân một chén canh. Phùng Tử Khôn không lay chuyển được hai người, bất đắc dĩ phân ra một chút đan dược cho hai người, thậm chí liền là Vân Lệ cũng có một phần. Ngũ Hoàng tử một mặt hưng phấn, ngoá nó, Đàm Phong cái này ra hỏa quả nhiên là phúc tinh của chúng ta a. Cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong hỏa phúc tương y. Phùng Tử Khôn nhẹ thở dài một tiếng, đúng vậy a, hỏa phúc tương y. Nếu là chúng ta lúc trước cùng Đàm Phong cứng rắn xuống đi, dự đoán hiện tại mộ phần đã mọc cỏ. Lời vừa nói ra mấy người cũng không khỏi đến nghĩ mà sợ, thật sự là một ý nghĩ sai lầm a. Nếu là lúc trước chính mình đầu óc chụp một chút, hoặc là không có Vân Lệ cho tin tức của đám người mình, dự đoán thật sự cùng Đàm Phong tử đấu xuống đi. Mà kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, không muốn nói bọn hắn nghĩ mà sợ, Vân Lệ lúc này hồi tưởng lại cũng là như đây. May mắn lúc trước biết khó mà lui. Nếu không hiện nay Thanh Sơn Tông dự đoán đều không có. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Vũ Thư đi tới, chắp tay nói, Vân Huynh, không biết có thể giảng thuật một lần ngươi cùng Đàm Phong quá khứ. Không có vấn đề, Vân Lệ sớm liền dự liệu được hôm nay hội là như đây, bởi vì vậy không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Một lát về sau, Vân Lệ mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn này. Quay đầu nhìn hướng Vương Vũ Thư, ngươi để ta tại chỗ này bên trong nói. Ta không muốn mặt mũi sao, hắn nguyên bản còn xem ra chỉ là cùng mấu chốt mấy người nói một tiếng liền có thể dùng, nhưng là cái này. Vân Lệ ngẩng đầu nhìn trước mắt một màn này, không khỏi một trận mê muội. Chỗ này là phi thuyền nội bộ, không gian phi thường lớn, đèn đuốc sáng trưng. Hắn chính ở vào một tòa đài cao bên trong, mà phía dưới cái ghế lại là ngồi đầy người, từng cái ngẩng đầu nhìn hắn, mắt bên trong tràn ngập mong đợi. Đồng thời vô số lưu ảnh thạch chính đối lấy hắn tiến hành chụp ảnh. Hắn mơ hồ nghe đến thanh âm như vậy. Một màn này nhất định phải quay xuống đến, về sau về đến Đông Vực Thành liền bán cho người khác, nhất định có thể kiếm một bút. Không sai, rất nhiều người phía trước cũng nghĩ đến, nhưng là danh ngạch hữu hạn, cái này lần trở về mang điểm thổ đặc sản dẫn bọn hắn. Hắc hắc, tối hôm qua dùng nhiều tiền mua lưu ảnh thạch lúc đó còn đau lòng, nhưng là ta kế hoạch tốt, cái này lần trở về sau tiếp tục cho thuê, một lần nhìn mốt vạn linh thạch, tin tưởng chẳng những có thể hồi vốn. Thậm chí còn có đến kiếm, suy cho cùng Đông Vực Thành đối Đàm Phong có hứng thú thiên kiêu quá nhiều. Nghe lấy những này thanh âm, Vân Lệ biết mình xong. Triệt để xong, về sau tại cả cái Đông Vực hắn đều không mặt mũi gặp người. Nhưng là hắn hôm nay lại ngay cả cự tuyệt năng lực đều không có. Bất quá hắn ngay sau đó nghĩ lại, ngoá nó, chỉ cần ta không muốn mặt, cái này hết thảy đều tính cái giám a. Hắn nhớ tới Đàm Phong, lúc này càng ngày càng bạo, muốn mặt làm gì? Nhân ra Đàm Phong không muốn mặt không phải vẫn y như cũ sống được thật tốt sao? Chút nào không ảnh hưởng nhân ra ăn ngon uống sướng, nghĩ tới đây Vân Lệ liền là khôi phục trấn định, đã không còn do dự chút nào. Khụ khụ, hắn thanh âm trải qua trận pháp truyền khắp cái này phi thuyền nội bộ. Đại gia tốt, ta là Vân Lệ, trước mắt là Lưu Vân đế quốc người, cũng là Đàm Phong hỏa hại người bị hại một trong. Hắn không lại che giấu tên của mình, thậm chí quang minh chính đại giới thiệu chính mình. Bởi vì hắn có một cái kế hoạch, hắn cần thiết khai hỏa chính mình danh khí. Phía dưới liền là ta bị hại kinh lịch, kia còn phải từ một tòa thanh lâu bắt đầu nói tới. Kia là một cái đêm về khuya ban đêm, sư đệ cần phải kéo lấy ta. Đàm Phong đem ta y phục cướp đi, Vân Lệ không hổ là kinh nghiệm lão đạo, cố sự nói lên đến làm người say mê, tựa như làm thật về đến một đêm kia. Nghe đến đám người một mặt tức giận, lần lượt mắng to Đàm Phong vô sỉ, thừa dịp nhân ra thanh lâu, tranh thủ ra y phục, thậm chí liền là kia nữ cũng không bỏ qua. Cái này cũng quá vô sỉ, đây quả thật là Đàm Phong sao, nhìn đến lần trước thiên kiêu tái phía trên, cái này Đàm Phong còn là thu liễm a. Vân Lệ không để ý đến đám người nghị luận, không vội không chậm giảng thuật. Ta tình biết cái này chủng thất đức hàng không thể làm địch, thế là manh động thoái ý, trở về tông môn. Nghe đến đó đám người không khỏi tán thưởng Vân Lệ cơ trí, nếu không thật cùng Đàm Phong đấu xuống đi thật không biết kết quả hội là như thế nào. Huyết sắc bí cảnh mở ra. Đàm Phong một chân đem pháp phong đạp xuống còn kèm theo hắc thủy. Hắn hướng sơn động bên trong rót khói, tại cửa hang đào hố, hướng bên trong rót đầy phân và nước tiểu, còn hướng bên trong thả ác quỷ tiêu. Thừa dịp người khác tắm rửa thời điểm, hắn không đơn giản đem linh dược cướp đi, thậm chí liền là quần áo đều đốt rụi. Nghe nói có mấy danh nữ tu y phục cũng bị hắn đốt rụi. Hiện trường yên tĩnh một phiến, vô số người trợn mắt hốc mồm. Liền là Trần Ngưng Thiên cũng là mở to hai mắt nhìn. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đời này gặp qua giết người như ngóe, gặp qua chẳng biết xấu hổ. Nhưng là như này thất đức hắn lại là lần đầu tiên nghe được. Thật là người không thể xem bề ngoài, thất đức không thể đo được a. Xích Dương Tông hủy diệt về sau Đàm Phong liền đi tới Lưu Vân Đế Quốc, còn lại chư vị đều biết.